Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 40 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 39 quyển 6 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đang điều tra là nhóm lợi ích tham ô trong vấn đề thuốc và thiết bị y tế. Liêu Kinh Vũ sẽ xử lý như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 40 quyển 6. Nhạc Thành Thiên sau khi nghe lời hướng của Liêu Kinh Vũ, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị và mãn nguyện, giọng điệu mang theo sự thư thái hoàn toàn buông bỏ. Thưa thị trưởng Liêu, cảm ơn ngài. Đối với những hành vi vi phạm pháp luật và quy định mà tôi đã gây ra trong hơn 10 năm qua khi làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài, tôi sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả và trách nhiệm. Tôi chỉ hy vọng rằng những gì tôi cống hiến có thể thúc đẩy sự đổi mới toàn diện của ngành dược phẩm và thiết bị y tế ở thành phố Lộc Minh, thậm chí là ở tỉnh Thiên Nhai. Tôi hy vọng rằng những gì tôi cống hiến có thể giúp được người dân thực sự được hưởng lợi ích mà sự phát triển của đổi mới của đất nước mang lại, thực sự được hưởng những lợi ích thiết thực mà cuộc cải cách y tế mới mang lại. Liêu Kinh Vũ nhìn Nhạc Thành Thiên với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, trong lòng tràn đầy sự kính trọng. Liêu Kinh Vũ hiểu rất rõ rằng không ít những người như Nhạc Thành Thiên làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài liên tục điều chỉnh bản thân để thích nghi với văn hóa doanh nghiệp đặc thù của doanh nghiệp nước ngoài, thậm chí tham gia vào nhiều hành vi vi phạm pháp luật và quy định được gọi là cổ cồn trắng, cổ cồn vàng của doanh nghiệp nước ngoài, nhận mức lương cao hơn người bình thường, sống cuộc sống tiểu tư sản tưởng chừng như rất thành công, thậm chí nhiều người còn tự mãn với điều đó. Tuy nhiên, thực sự có thể giống như Nhạc Thành Thiên, cảm thấy lương tâm bị cắn đứt vì những hành vi làm việc vi phạm pháp luật và quy định của mình thì rất ít. Và càng ít hơn nữa, những người có thế lực có thể thực sự đứng ra phơi bày những góc khuất của ngành và sẵn sàng chịu trách nhiệm vì điều đó. Bởi vì ai cũng muốn mình sống tốt hơn, ai cũng muốn giữ mình an toàn, còn sự sống chết của người khác thì liên quan gì đến mình? Đúng lúc này, điện thoại của Liêu Kinh Vũ vang lên. Liêu Kinh Vũ bắt máy. Điện thoại là của Cục trưởng Cục Công an thành phố, Ngải Côn. Ngải Côn báo cáo với Liêu Kinh Vũ về quá trình bắt giữ Kim Mao Tôn và đội trưởng Tiết, cũng như kết quả thẩm vấn. Sau khi nghe báo cáo của Ngải Côn, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn yên tâm, trầm giọng nói. Tốt, anh hãy tập hợp và tổng hợp tài liệu lại, sáng mai mang đến phòng làm việc của tôi. Ngoài ra, tôi nhắc lại với anh một lần nữa, phải làm tốt công tác bảo mật cho tất cả mọi việc. Ngài Côn lập tức gật đầu. Thị trưởng yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Sau đó, Liêu Kinh Vũ ra lệnh cho các đặc cảnh mặc thường phục đã đứng đợi bên ngoài quán trà để bảo vệ Nhạc Thành Thiên vào, để họ đưa Nhạc Thành Thiên đến khách sạn Tân Nguyên và bảo vệ an toàn cho Nhạc Thành Thiên 24/24, ít nhất là cho đến khi nhiệm vụ được hủy bỏ. Đêm đó, sau khi trở về nơi ở, Liêu Kinh Vũ trằn trọc khó ngủ, gần như cả đêm anh đều suy nghĩ về những góc khuất đáng kinh ngạc của ngành dược phẩm và thiết bị y tế Lộc Minh. Suy nghĩ về cách giải quyết những vấn đề này. Và điều thực sự khiến Liêu Kinh Vũ không thể ngủ được là một câu nói mà Nhạc Thành Thiên đã từng nói khi tiết lộ thông tin, rằng những hành vi của anh ta và các đồng nghiệp của anh ta tại chi nhánh GLSK ở thành phố Lộc Minh không phải là trường hợp cá biệt ngẫu nhiên, mà là toàn bộ công ty GLSK và các ông lớn doanh nghiệp nước ngoài khác mà anh ta biết, thậm chí cả một số doanh nghiệp trong nước đều có những hành vi vi phạm pháp luật và quy định như vậy trong quá trình bán thuốc và thiết bị y tế, và có rất nhiều sự thật về việc nâng giá thuốc một cách giả tạo. Và Liêu Kinh Vũ hiểu rất rõ rằng mình hiện tại chỉ là thị trưởng thành phố Lộc Minh, những gì anh có thể tác động chỉ là ở thành phố Lộc Minh này, và ngay cả ở thành phố Lộc Minh anh cũng không dám chắc mình có thể giải quyết được chuyện này. Bởi vì Liêu Kinh Vũ hiểu rất rõ rằng đằng sau những chuyện này thực chất là những chuỗi lợi ích sâu xa, và bản thân anh với tư cách là người muốn cắt đứt chuỗi lợi ích của người khác chắc chắn sẽ vấp phải sự ngăn cản mạnh mẽ, thậm chí là phản công từ những người đó. Không ai muốn từ bỏ hoặc vứt bỏ những lợi ích đã có trong tay, đặc biệt là những người đã có lợi ích. Họ đã quen với việc dễ dàng kiếm được hàng trăm nghìn, hàng triệu tệ chỉ bằng một câu nói, một con dấu, một chữ ký, họ tận hưởng những lợi ích to lớn mà quyền lực mang lại cho họ. Liêu Kinh Vũ suy nghĩ cả đêm, hút thuốc cả đêm, cho đến hơn 4 giờ sáng, Liêu Kinh Vũ mới suy nghĩ mọi chuyện gần xong. Sau đó mơ màng ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì đã hơn 7 giờ sáng. Liêu Kinh Vũ lập tức rửa mặt, đánh răng, rồi tạm thời pha một bát mì ăn liền, sau đó nhanh chóng đến ủy ban thành phố. Đến văn phòng, Liêu Kinh Vũ xem giờ, còn khoảng 5 phút nữa là đến giờ làm việc chính thức. Liêu Kinh Vũ uống một tách trà nhạt, rồi xem giờ. Đã đến giờ làm việc, anh lập tức nhấc điện thoại trên bàn gọi đến máy bàn của bí thư thành ủy Thẩm Hồng Phi. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Thẩm Hồng Phi cười nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, vừa đến giờ làm việc đã tìm tôi có việc gì gấp vậy?" Liêu Kinh Vũ cất giọng đầy trang trọng: "Bí thư Thẩm, tôi tìm anh thực sự có việc. Tôi đề nghị thành ủy lập tức triệu tập phiên họp khẩn cấp thường vụ ủy ban để thảo luận một cách nghiêm túc về việc chỉnh đốn ngành dược phẩm và thiết bị y tế của thành phố Lộc Minh chúng ta." Thẩm Hồng Phi ngẩn người hỏi ngược lại: "Ồ, tại sao vậy?" Liêu Kinh Vũ bèn tóm tắt những thông tin mà mình thu thập được ngày hôm qua, báo cáo qua điện thoại cho Thẩm Hồng Phi. Cuối cùng, Liêu Kinh Vũ tổng kết: "Bí thư Thẩm, theo những thông tin mà tôi nắm được, tôi cơ bản có thể xác nhận rằng Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình thành phố Lộc Minh, Cục Quản lý Dược, các cơ quan bảo hiểm y tế và các bệnh viện lớn đã hình thành một mạng lưới quan hệ lợi ích khổng lồ trong lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế. Xoay quanh mạng lưới quan hệ khổng lồ này, một hộp thuốc có giá trị xuất xưởng chỉ 1 tệ, nhưng bệnh viện lại mua vào thông qua đấu thầu với giá từ 20 đến 30 tệ. Sau đó, qua nhiều tầng lớp trung gian, giá đến tay bệnh nhân có thể lên tới 40 tệ, thậm chí 50 tệ hoặc cao hơn nữa. Mức độ khuất tất trong chuyện này chắc chắn là vô cùng kinh khủng. Tôi dự định sẽ đưa ra các bằng chứng tại phiên họp thường vụ ủy ban, đồng thời đề nghị miễn chức Vương Thiên Triều, chủ nhiệm ủy ban sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình. Bởi vì chỉ riêng số tiền hối lộ mà một công ty dược phẩm duy nhất đưa cho ông ta đã lên tới hơn 3 triệu tệ. Bí thư Thẩm, anh nghĩ xem, chỉ một công ty dược phẩm đã hối lộ ông ta hơn 3 triệu tệ. Vậy thành phố Lộc Minh có bao nhiêu công ty dược phẩm? Số tiền ông ta nhận hối lộ sẽ là bao nhiêu? Anh còn nhớ vụ việc quỹ Tân Nông Hợp bị rút ruột, tràn lan mấy ngày trước không? Chẳng lẽ Vương Thiên Triều thực sự không phải chịu trách nhiệm về việc này sao?" Nghe Liêu Kinh Vũ nói đến đây, Thẩm Hồng Phi im lặng. Liêu Kinh Vũ không để ý đến sự im lặng của Thẩm Hồng Phi, tiếp tục nói: "Bí thư Thẩm, tôi biết anh và một số đồng chí trong ủy viên thường vụ thành ủy đều e ngại vị lãnh đạo đứng sau Vương Thiên Triều. Nhưng anh nghĩ xem, nếu ông ta đã có những vấn đề nghiêm trọng như vậy, thì tôi có thể vì e ngại ai đó mà không xử lý ông ta sao? Chẳng lẽ hệ thống y tế của Lộc Minh chúng ta sẽ ra vấn đề nghiêm trọng như vậy mà ông ta với tư cách là chủ nhiệm ủy ban sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình lại không phải chịu trách nhiệm sao? Hơn nữa, chỉ riêng số tiền hối lộ mà tôi nắm được hiện tại cũng đã đủ để ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố thực hiện song quy đối với ông ta. Bí thư Thẩm, chẳng lẽ anh với tư cách là ủy viên thường vụ tỉnh ủy lại thực sự e ngại vị lãnh đạo đứng sau Vương Thiên Triều đến vậy sao? Nếu anh thực sự như vậy thì bây giờ tôi có thể nói thẳng một câu: Thẩm Hồng Phi anh không đủ tư cách là đối thủ cạnh tranh trên con đường quan lộ của Liêu Kinh Vũ tôi. Bởi vì tôi tin rằng một vị lãnh đạo tỉnh nhu nhược, làm việc cò bó sẽ không được lãnh đạo cấp trên coi trọng và vươn lên những vị trí cao hơn." Liêu Kinh Vũ nói đến đây, giọng điệu mang theo vài phần khinh thường. Đây rõ ràng là một chiêu khích tướng. Thẩm Hồng Phi đương nhiên nghe ra Liêu Kinh Vũ đang dùng chiêu khích tướng. Nhưng Thẩm Hồng Phi phải thừa nhận rằng lần này Liêu Kinh Vũ đã dùng chiêu khích tướng rất thành công. Anh ta thực sự bị những lời này của Liêu Kinh Vũ kích động, trong lòng tràn đầy sự bất mãn mạnh mẽ đối với Liêu Kinh Vũ, nhưng đồng thời cũng có sự căm ghét sâu sắc đối với Vương Thiên Triều. Nếu Vương Thiên Triều chỉ phải chịu một phần trách nhiệm lãnh đạo nhất định trong vấn đề quỹ Tân Đông Hợp bị lạm dụng tràn lan, thì có lẽ Thẩm Hồng Phi vẫn có thể dung thứ. Thêm vào đó, khi cân nhắc đến vị lãnh đạo đứng sau Vương Thiên Triều, Thẩm Hồng Phi có thể không ủng hộ việc Liêu Kinh Vũ cách chức ông ta ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ, khi Liêu Kinh Vũ lại tung ra một thông tin gây sốc khác, Thẩm Hồng Phi buộc phải xem xét lại lập trường của mình. Im lặng một hồi, Thẩm Hồng Phi gật đầu nói: "Được, đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu không cần phải dùng chiêu khích tướng nữa. Tôi sẽ cho thư ký trưởng ra thông báo, triệu tập phiên họp khẩn cấp thường vụ ủy ban sau một tiếng nữa để cùng thảo luận về vấn đề chỉnh đốn ngành dược phẩm và thiết bị y tế của thành phố Lộc Minh. Nhưng tôi hy vọng rằng cậu có thể đưa ra những bằng chứng xác thực tại cuộc họp này. Nếu không thì cậu nên biết rằng với những lời vừa rồi của cậu đã khiến Tô Đất không vui. Liêu Kinh Vũ tự tin mỉm cười. Bí thư Thẩm, anh cứ yên tâm về điều đó. Tôi tin rằng đến khi khai mạc cuộc họp, những tài liệu mà tôi đưa ra sẽ khiến anh cũng phải cảm thấy kinh ngạc. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Hồng Phi lập tức gọi cho thư ký trưởng Thành ủy Ngô Thành Khôn, yêu cầu anh ta thông báo cho tất cả các ủy viên thường vụ tập trung tại phòng họp Ủy ban Thường vụ Thành ủy sau một tiếng nữa để tham gia cuộc họp khẩn cấp của Thường vụ Ủy ban. Ngô Thành Khôn liền hỏi: Bí thư Thẩm, chủ đề của cuộc họp lần này là gì? Thẩm Hồng Phi ngập ngừng một chút rồi nói: Vấn đề chỉnh đốn ngành dược phẩm và thiết bị y tế. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Thành Côn gọi ngay cho Phó Bí thư Thành ủy đồng chí Hảo, truyền đạt lại ý của Thẩm Hồng Phi cho đồng chí Hảo. Đồng chí Hảo nghe xong cau mày hỏi: Lão Ngô à, Bí thư Thẩm không nói gì cụ thể hơn sao? Ngô Thành Côn lắc đầu: Không, nhưng tôi nghe ra được tâm trạng của Bí thư Thẩm dường như không tốt lắm. Tôi đoán sự việc lần này chắc không nhỏ đâu, nếu không thì chắc chắn sẽ không dùng đến hai chữ chỉnh đốn mà còn là nhắm vào ngành dược phẩm và thiết bị y tế. Đồng chí Hảo vẫn cau mày trầm ngâm nói: Thời gian trước Liêu Kinh Vũ vừa mới đi một vòng thị trấn Khanh Diệp, sau đó liền xảy ra sự kiện thị trấn Khanh Diệp muốn hạ bệ Vương Thiên Triều. Bây giờ Bí thư Thẩm lại triệu tập Thường vụ Ủy ban khẩn cấp để thảo luận về vấn đề chỉnh đốn ngành dược phẩm và thiết bị y tế, rõ ràng là mũi nhọn vẫn chĩa vào Ủy ban sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình. Hơn nữa, nhìn vào việc triệu tập Thường vụ Ủy ban khẩn cấp, chắc chắn cuộc họp lần này sẽ thảo luận chuyện lớn. Liệu cuộc họp này có phải do Liêu Kinh Vũ đề xuất không? Nếu thật là như vậy, e rằng mục tiêu thực sự của Liêu Kinh Vũ vẫn là Vương Thiên Triều. Lão Ngô, anh tìm cách đến chỗ Bí thư Thẩm do hỏi xem cuộc họp này có phải do Liêu Kinh Vũ đề nghị triệu tập không? Còn tôi phải lập tức gọi điện cho Vương Thiên Triều để hắn ta chuẩn bị tâm lý. Ngô Thành Khôn nghe đồng chí Hạo nói vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Để hắn ta chuẩn bị tâm lý cũng tốt, tránh trường hợp Liêu Kinh Vũ đột nhiên ra tay, đánh cho hắn ta trở tay không kịp. Về vấn đề của hắn ta, chúng ta đã làm những gì có thể làm rồi. Có thể tránh được kiếp này hay không thì phải xem vận may của hắn ta thôi. Như vậy cũng coi như chúng ta không phụ lòng bồi dưỡng và đề bạt của Trường Ban Triệu đối với chúng ta. Đồng chí Hảo trong lòng cũng nghĩ như vậy. Sau khi cúp điện thoại, đồng chí Hảo lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Vương Thiên Triều, tiết lộ cho hắn ta việc Thành ủy sắp họp. Sau đó lại hỏi: Thiên Triều à, cậu thấy tình hình lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế của thành phố Lộc Minh thế nào? Có sơ hở nào để người khác nắm thóp không? Vương Thiên Triều hơi ngập ngừng một chút rồi mới chậm rãi cười khổ nói: Bí thư Đồng, tôi cảm thấy những năm gần đây lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế của thành phố Lộc Minh chúng ta vận hành khá ổn thỏa. Dù sao thì những năm gần đây cũng không xảy ra chuyện lớn gì. Còn về sơ hở thì tôi cảm thấy chắc là không có, bởi vì tôi luôn chính trực liêm khiết, trong sạch không tì vết, căn bản không có sơ hở nào để người khác nắm được. Lúc nói chuyện, mặt Vương Thiên Triều không đỏ, cổ không đột, nói dối mà ngay cả hắn ta cũng cho là thật. Đồng chí Hạo nghe Vương Thiên Triều nói vậy liền biết hắn ta chắc chắn không nói thật với mình. Nhưng ông ta cũng biết Vương Thiên Triều tự cho rằng có người trung lưng ở tỉnh, e rằng vẫn chưa coi trọng lời nhắc nhở của mình. Nhưng những gì cần nói ông ta đã nói rồi, những gì cần nhắc nhở ông ta cũng đã nhắc nhở, ông ta cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi cúp điện thoại, Vương Thiên Triều lại không hề kiêu ngạo như đồng chí Hạo tưởng tượng, bởi vì hắn ta đã dự cảm được Liêu Kinh Vũ e rằng muốn ra tay với mình. Cho nên sau khi hơi trầm ngâm một lát, hắn ta vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Triệu Khánh Tài của tỉnh Thiên Nhai. Cậu à, Liêu Kinh Vũ dường như muốn dồn cháu vào chỗ chết. Lúc nói chuyện, trên mặt Vương Thiên Triều mang theo vài phần tức giận, trong mắt lóe lên sự oán hận mạnh mẽ đối với Liêu Kinh Vũ. Triệu Khánh Tài thản nhiên hỏi: Chuyện gì vậy? Cậu, là thế này, thành phố Lộc Minh sắp triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban Thường vụ. Nó là để thảo luận về việc chấn chỉnh mạnh mẽ lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế của thành phố Lộc Minh, mà hai lĩnh vực này đều do cháu phụ trách. Cháu đoán Liêu Kinh Vũ có lẽ là lần trước vụ Tân Đông Hợp không hạ bệ được cháu nên có chút không cam tâm, lần này muốn mượn cớ để phát huy. Cậu phải giúp cháu đấy. Liêu Kinh Vũ đối xử với cháu như vậy, căn bản là không coi cậu ra gì. không coi Triệu gia ra gì. Nói đến đây, giọng của Vương Thiên Triều lộ ra vài phần lo lắng. Triệu Khánh Tài nghe vậy thì cau mày, trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói: Chuyện này ta biết rồi. Nói xong, Triệu Khánh Tài liền cúp điện thoại. Vương Thiên Triều vốn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy cậu đã cúp máy, có chút bực bội, nhưng lại không gọi lại. Hắn tin rằng với sự yêu thương của cậu dành cho mình, chắc chắn sẽ tìm cách giúp mình. Nhưng vào giờ phút này, sự oán hận của hắn đối với Liêu Kinh Vũ đã lên đến đỉnh điểm. Ngay lúc này, điện thoại của Vương Thiên Triều đột nhiên vang lên. Vương Thiên Triều nhìn ra là thư ký trưởng Ủy ban thành phố Trần Biên Sán gọi đến. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng bắt máy, giọng điệu hờ hững hỏi: Thư ký Trần, tìm tôi có việc gì không? Trần Biên Sán cười nói: Chủ nhiệm Vương, là thế này, Thành ủy sắp triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Thường vụ Ủy ban đúng không? Thị trưởng Liêu yêu cầu anh tham dự cuộc họp này, đồng thời còn có cục trưởng của Cục Công Thương, Cục Thuế, Cục Quản lý Dược phẩm tham dự. Cuộc họp sẽ diễn ra sau một tiếng nữa, mong anh đến đúng giờ. Tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Vương Thiên Triều càng trở nên âm u, nghiến răng nghiến lợi. Một tiếng sau, tại phòng họp thường vụ thành ủy của thành phố Lộc Minh, các ủy viên thường vụ đã đến đông đủ. Các cục trưởng của Cục Công Thương, Thuế vụ, Cục Quản lý Dược, chủ nhiệm Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình Vương Thiên Triều cũng đã đến đông đủ để tham dự cuộc họp. Thẩm Phong Phi ngồi ở vị trí chủ tọa, đảo mắt nhìn toàn trường, trầm giọng nói: Được rồi, bây giờ mọi người đã đến đông đủ, cuộc họp chính thức bắt đầu. Cuộc họp này do đồng chí Liêu Kinh Vũ đề nghị sắp xếp đột xuất. Tiếp theo, xin mời đồng chí Liêu Kinh Vũ giới thiệu chi tiết về cuộc họp này. Nói xong, Thẩm Phong Phi nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, trực tiếp giao quyền chủ trì cuộc họp tiếp theo cho anh. Mặc dù Thẩm Phong Phi có lòng tin vào Liêu Kinh Vũ, nhưng trong tình huống này, anh ta vẫn không muốn tự mình xông pha ở vị trước. Bởi vì phía sau Vương Thiên Triều còn có Triệu Khánh Tài chung lưng, Vương Thiên Triều lại là cháu ruột của ông ta. Nếu toàn bộ sự việc do mình chủ trì, đến lúc đó, cho dù Triệu Khánh Tài biết người chủ mưu là Liêu Kinh Vũ, nhưng liệu ông ta có ghi một bút vào sổ của mình hay không thì chưa biết. Mặc dù mình bây giờ cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng dù sao cũng xếp hạng sau. Nếu sau này mình muốn tiến xa hơn hoặc tạo ra một số thành tích ở Lộc Minh, thậm chí là tỉnh Thiên Nhai, thì trong một số vấn đề nhân sự quan trọng, thực sự không thể thiếu sự ủng hộ của Triệu Khánh Tài. Vì vậy, trong vấn đề của Vương Thiên Triều, anh ta chỉ có thể thoải mái ba bước để Liêu Kinh Vũ xông pha ở phía trước. Liêu Kinh Vũ thì không có gì phải lo lắng, vì Thẩm Hồng Phi để anh chủ trì tiến trình cuộc họp. Anh không hề do dự, trực tiếp kéo micro lên, giọng điệu nghiêm túc nói: Được, vậy sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người về một số vấn đề mà tôi đã tìm hiểu được gần đây về lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế của thành phố Lộc Minh. Tất nhiên, trước khi tôi chính thức kết thúc, tôi muốn hỏi trước mấy vị cục trưởng, chủ nhiệm đang ngồi đây, theo những gì các vị nắm được, tình hình vi phạm luật pháp trong lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế của thành phố Lộc Minh là như thế nào? Các vị có hiểu rõ không? Có nghiêm trọng không? Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, tất cả các ủy viên thường vụ có mặt đều ngẩn người. Chẳng ai ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại trực tiếp hướng mũi dùi vào mấy cục trưởng. Chủ nhiệm đang dự họp hôm nay, thay vì tự mình giới thiệu tình hình trước, mọi người bắt đầu thắc mắc, không biết Liêu Kinh Vũ này đang tính toán điều gì trong bụng. Nếu không có chuyện gì quan trọng, sao có thể thuyết phục được Thẩm Hồng Phi triệu tập cuộc họp thường vụ ủy ban khẩn cấp này? Mà đã là họp khẩn cấp, tại sao không đi thẳng vào vấn đề? Đặc biệt là đồng chí Hạo và Ngô Thành Khôn lúc này, trong lòng họ càng thêm lo lắng, bởi vì họ biết rõ lý do mà Thẩm Hồng Phi dùng để triệu tập cuộc họp thường vụ ủy ban khẩn cấp lần này là để thảo luận về việc chỉnh đốn nghiêm khắc ngành dược phẩm và thiết bị y tế. Đã là chỉnh đốn, tại sao Liêu Kinh Vũ lại cố tình không giới thiệu tình hình trước? Liệu có cạm bẫy nào ở đây không? Tuy nhiên, cuộc họp hiện tại do Liêu Kinh Vũ chủ trì, Ngô Thành Khôn và đồng chí Hạo đương nhiên không thể đột ngột đứng ra nói gì. Vì vậy, mọi người chỉ có thể im lặng quan sát diễn biến của toàn cuộc họp, từ từ suy đoán xem Liêu Kinh Vũ rốt cuộc có mục đích gì. Bốn vị cục trưởng nhìn nhau, không ai hiểu thâm ý trong lời nói của Liêu Kinh Vũ là gì, nhưng họ đều hiểu rõ một điều: nếu lỡ lời trước mặt nhiều ủy viên thường vụ như vậy, hậu quả sẽ khôn lường. cho nên lúc này tất cả đều tuân thủ phương châm cẩn trọng, không ai dám lên tiếng. Thấy bốn người im lặng, ánh mắt Liêu Kinh Vũ đầu tiên dừng lại trên khuôn mặt của Lý Vũ Phong, cục trưởng cục công thương, đô thản nhiên nói: "Đồng chí Lý Vũ Phong, anh là cục trưởng cục công thương, theo anh, trong lĩnh vực của cục công thương, ngành dược phẩm và thiết bị y tế hiện tại có vấn đề gì không?" Lý Vũ Phong hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn dùng một câu nửa miệng của quan chức: "Thượng trưởng Liêu, theo tôi được biết, trong bất kỳ ngành nào cũng không thể không có vấn đề, chỉ là vấn đề lớn hay nhỏ mà thôi. Cục công thương chúng tôi luôn tuân thủ tinh thần chấp pháp nghiêm minh, đối xử bình đẳng với tất cả các doanh nghiệp, kiên quyết không dung túng cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào. Cho đến nay chúng tôi chưa phát hiện ra ngành dược phẩm và thiết bị y tế có gì bất thường." Lời nói của Lý Vô Phong mơ hồ, nước đôi, bên ngoài thì thề thốt cái gì mà đối xử bình đẳng, kiên quyết không dung túng, nhưng thực chất chẳng có câu nào thực sự có ích cả. Ngay cả câu cuối cùng chưa phát hiện ra gì bất thường cũng thêm vào hai định ngữ quá lớn, điều này chẳng khác nào anh ta tự để lại vô số đường lui cho mình, căn bản không thể bắt được bất kỳ sơ hở nào trong lời nói của anh ta. Nghe Lý Vũ Phong trả lời, Liêu Kinh Vũ khẽ cau mày, tỏ vẻ không hài lòng, nhưng không truy cứu sâu, ánh mắt tiếp tục di chuyển xuống, dừng lại trên khuôn mặt của Tôn Hâm Hắc, cục trưởng cục quản lý dược, trầm giọng hỏi: "Đồng chí Tôn Hâm Hắc, anh hãy nói đi, anh là cục trưởng cục quản lý dược, tôi tin rằng anh có hiểu biết sâu sắc về ngành dược phẩm chứ?" Tôn Hâm Hắc nghe vậy liền đảo mắt, lập tức cười nói: "Thị trưởng Liêu, tôi cho rằng ngành dược phẩm của chúng ta hiện đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, tốc độ phát triển của chúng ta rất cao, công tác giám sát của chúng ta cũng rất chặt chẽ, nghiêm ngặt. Mặc dù có thể do thiếu nhân lực mà chúng ta không thể phát hiện kịp thời một số vấn đề, nhưng chỉ cần chúng ta phát hiện ra vấn đề, nhất định sẽ theo dõi kịp thời, xử lý ngay lập tức, đảm bảo người dân thành phố Lục Minh có thể sử dụng thuốc an toàn, về trật tự của ngành dược phẩm cũng rất lành mạnh và ổn định." Lại một chàng những lời sao động vô thường vô phạt, nghe mà Liêu Kinh Vũ bực mình. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ vẫn cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Trịnh Thắng Cát, trưởng phòng thuế, rồi hỏi: "Đồng chí Trịnh Thắng Cát, còn anh thì sao? Hãy nói về quan điểm của anh." Trịnh Thắng Cát do dự một chút, vẫn chọn cách nói sao động, cửa miệng giống hệt như hai vị cục trưởng trước đó, chỉ là thay đổi cách diễn đạt mà thôi. Sau ba lần hỏi này, bầu không khí trong phòng họp bỗng trở nên ngột ngạt. Mặc dù cho đến nay các ủy viên thường vụ khác vẫn chưa hiểu việc Liêu Kinh Vũ đưa ra những câu hỏi này có ý nghĩa sâu xa gì, nhưng chỉ cần nhìn thái độ trả lời của ba người này thôi thì cả ba đều có vấn đề. Nếu chỉ một người nói như vậy có lẽ mọi người còn không cảm thấy gì, nhưng khi cả ba đều dùng những lời sao động cửa miệng này, hơn nữa lại nói trước mặt nhiều ủy viên thường vụ như vậy, thì dù lãnh đạo có tâm trạng tốt đến đâu e rằng cũng không thể vui vẻ được. Phải biết rằng đây là thường vụ ủy ban, nơi thường quyết định các vấn đề trọng đại của thành phố Lộc Minh. Bình thường những lời mà các ủy viên thường vụ nói ở những nơi như thế này, tuy rằng có một số là sao động cửa miệng, nhưng ít nhất phần lớn đều là những lời nói rất có tính mục tiêu, thậm chí có thể đánh trúng chỗ hiểm. Nhưng bây giờ ba nhân vật cấp trưởng phòng này lại liên tục sử dụng những lời sao động cửa miệng này để đối phó với câu hỏi của lãnh đạo, điều này có chút quá đáng. Tuy nhiên vào giờ phút này, trên mặt Liêu Kinh Vũ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Vương Thiên Triều, mỉm cười nói: "Đồng chí Vương Thiên Triều, anh thân là chủ nhiệm Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình, có quyền phát ngôn lớn nhất đối với ngành dược phẩm và thiết bị y tế, anh hãy nói xem anh có ý kiến gì?" Vương Thiên Triều là một người thông minh, từ những câu hỏi trước đó của Liêu Kinh Vũ, hắn đã dự cảm được rằng trong lời nói này có thể có cạm bẫy. Hơn nữa, quan sát biểu hiện của các ủy viên thường vụ có mặt, hắn nhận thấy một số người đã không hài lòng với câu trả lời của ba người kia. Nghĩ đến đây, Vương Thiên Triều lập tức trầm ngâm nói: "Thị trường Liêu, theo tôi được biết, quy mô thị trường ngành dược phẩm của thành phố Lộc Minh chúng ta mỗi năm vào khoảng 700-800 triệu tệ, quy mô thị trường ngành thiết bị y tế vào khoảng 560 triệu tệ." Phải nói rằng Vương Thiên Triều quả thực là một người rất có tâm cơ. Lần này khi trả lời câu hỏi của Liêu Kinh Vũ, mỗi câu hắn nói đều dùng số liệu thực tế để nói, giới thiệu về hiện trạng của ngành dược phẩm và thiết bị y tế của thành phố Lộc Minh. Thậm chí, trong bài phát biểu, hắn còn lên án mạnh mẽ những tệ nạn tồn tại trong ngành dược phẩm và thiết bị y tế. Nhưng mặc dù hắn vẫn chưa chỉ ra vấn đề cốt lõi thực sự của ngành y này là ở đâu, càng không chỉ ra cách giải quyết vấn đề, nhưng câu trả lời của hắn đã có những thay đổi lớn so với ba người trước, ít nhất là không khiến các ủy viên thường vụ có mặt cảm thấy khó chịu. Sau khi đồng chí Hạo và Ngô Thành Khôn nghe xong bài phát biểu của Vương Thiên Triều, hòn đá vốn treo lơ lửng trong lòng họ tạm thời được hạ xuống rất nhiều. Họ phải thừa nhận rằng cháu trai của trưởng ban Triệu này quả thực rất có tâm cơ. Hắn làm như vậy có thể giảm bớt rất nhiều những đòn tấn công và chỉ trích có thể xảy ra tiếp theo của Liêu Kinh Vũ nhắm vào hắn. Đồng chí Hạo và Ngô Thành Khôn, hai người này quả thực rất có tầm nhìn xa. Nhưng nếu họ biết Liêu Kinh Vũ đang nắm giữ những tài liệu gì trong tay thì họ đã không nghĩ như vậy. Khi Vương Thiên Triều phát biểu, Liêu Kinh Vũ cứ thế mỉm cười lắng nghe, thậm chí đôi khi còn khẽ gật đầu mỉm cười. Không ai có thể nhìn ra một chút dấu vết nào từ biểu hiện của Liêu Kinh Vũ. Nhưng Bí thư Thành ủy Thẩm Hồng Vi đã cảm nhận được rằng trên người Liêu Kinh Vũ dường như tỏa ra sát khí ngày càng nồng đậm. Bởi vì hiện tại trong toàn bộ thường vụ ủy ban chỉ có ông ta biết Liêu Kinh Vũ đang nắm giữ bằng chứng chết người, đặc biệt là bằng chứng về Vương Thiên Triều. Vậy mà bây giờ Vương Thiên Triều lại dám trước mặt Liêu Kinh Vũ giở những thủ đoạn nhỏ nhặt, tâm cơ vụn vặt này, chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ, mèo mù với cá rán hay sao? Thẩm Hồng Phi không một chút biểu cảm, lặng lẽ quan sát, lắng nghe. Anh ta muốn biết Liêu Kinh Vũ tiếp theo sẽ xử lý Vương Thiên Triều và những người này như thế nào. Vương Thiên Triều nói xong, toàn bộ phòng họp lại rơi vào im lặng. Mọi người đều nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Vương Thiên Triều. Đồng chí Vương Thiên Triều, anh có ý kiến gì về tình trạng giá thuốc ở thành phố Lộc Minh chúng ta cao ngất ngưởng, người dân oán than, các ban ngành liên quan của chính phủ bất lực? Anh có nghĩ rằng Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình của các anh có thể giải quyết vấn đề này không? Vương Thiên Triều nhíu mày. Câu hỏi của Liêu Kinh Vũ thoạt nhìn đơn giản nhưng thực chất đầy cạm bẫy, đặc biệt là câu cuối cùng. Nếu trả lời không khéo, thực sự có thể đắc tội với một nhóm người, thậm chí đẩy cả bản thân vào. Hắn cân nhắc từng chữ một rồi nói: Thị trưởng Liêu, tôi cho rằng tình trạng giá thuốc cao ngất ngưởng không chỉ tồn tại ở thành phố Lộc Minh chúng ta mà còn tồn tại ở tất cả các địa phương khác trên cả nước. Đây tuyệt đối không phải là một vấn đề toán học đơn giản, nó giảm là giảm được. Đây là một vấn đề mang tính hệ thống. Muốn giải quyết vấn đề này tuyệt đối không phải là chỉ Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình chúng tôi có thể quyết định được, mà còn liên quan đến nhiều ban ngành chức năng khác như Bộ phận Quản lý giá, Công thương, Thuế vụ. Nhưng chúng ta không thể nói giá thuốc cao ngất ngưởng là do các ban ngành chính phủ bất lực hoặc không làm gì, bởi vì Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch của chúng tôi hay Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý giá năm nào cũng ban hành các văn bản liên quan để kiềm chế giá thuốc cao ngất ngưởng và cũng đã đạt được những hiệu quả nhất định. Vương Thiên Triều đang định tiếp tục phát huy vài câu theo hướng có hiệu quả thì bị Liêu Kinh Vũ cắt ngang ngay lập tức. Có hiệu quả ư? Hiệu quả ở chỗ nào? Tôi thấy thuốc rẻ tốt, dễ dùng ngày càng ít đi, mà thuốc đắt tiền thì ngày càng nhiều, đặc biệt là ở bệnh viện. Chỉ cần một bệnh nhỏ thông thường thôi, nếu bác sĩ không kê cho anh 200-300 tệ tiền thuốc thì coi như anh gặp may. Gặp được bác sĩ tốt, hay phải nói là gặp được một bác sĩ mềm lòng. Chẳng lẽ sự tồn tại của những vấn đề này là cái mà anh gọi là có hiệu quả? Thật ra tôi rất thắc mắc, thành phố Lộc Minh của chúng ta, thậm chí tỉnh Thiên Nhai, năm nào cũng ban hành chính sách, năm nào cũng kiềm chế sự thay đổi cơ chế giá thuốc, nhưng kết quả thực tế là giá thuốc năm nào cũng tăng một bậc. Đồng chí Vương Thiên Triều, anh có thể cho biết tại sao không? Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, mọi người trong phòng họp đã bắt đầu cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo. Hiển nhiên Liêu Kinh Vũ đã bắt đầu chế độ tấn công. Vương Thiên Triều đảo mắt liên tục, trong lòng cũng nhanh chóng cân nhắc. Một lát sau, ông ta mới chậm rãi nói: Thị trưởng Liêu, tôi thừa nhận những vấn đề mà anh nói có một số thực sự tồn tại, nhưng một số vấn đề không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Chúng ta cần thời gian, cần một quy hoạch bố cục dài hạn, cần xây dựng một hệ thống thể chế, cơ chế hoàn thiện để kiềm chế những yếu tố có thể dẫn đến giá thuốc bị đẩy lên quá cao. Tất nhiên điều này cũng đòi hỏi các bộ phận của chúng ta phải phối hợp với nhau, cùng nhau làm tốt việc này. Câu trả lời của Vương Thiên Triều rất gian xảo. Ông ta không trả lời trực diện câu hỏi của Liêu Kinh Vũ, mà quy những vấn đề này vào việc cần các bộ phận cùng nhau thực hiện. Như vậy, ông ta lại một lần nữa phân tán trách nhiệm mà Ủy ban Sức khỏe cần phải gánh chịu ra bên ngoài, để tránh Liêu Kinh Vũ tấn công trực diện vào mình. Liêu Kinh Vũ mỉm cười, không tỏ thái độ đồng tình hay phản đối trước câu trả lời của Vương Thiên Triều, mà tiếp tục hỏi. Vậy theo anh, Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình thành phố Lực Minh nên đóng vai trò gì trong những vấn đề này? Anh cho rằng vấn đề giao thuốc ở thành phố Lực Minh quá cao, giá thiết bị y tế cao bất thường. Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch của anh có trách nhiệm gì? Cái bẫy trong câu hỏi này còn sâu hơn. Rất nhiều người đã cảm thấy sống lưng lạnh toát, bao gồm cả Vương Thiên Triều. Lúc này, đồng chí Hảo có chút không thể ngồi yên được nữa, bởi vì ông ta biết cái bẫy trong câu hỏi của Liêu Kinh Vũ quá sâu. Nếu Vương Thiên Triều trả lời rằng Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình không có trách nhiệm, vậy ông ta giải thích thế nào về việc giá thuốc quá cao, giá thiết bị y tế cao bất thường? Giải thích thế nào về việc ngành thiết bị y tế trung và cao cấp ở thành phố Lục Minh gần như hoàn toàn bị doanh nghiệp nước ngoài độc chiếm? Nhưng nếu Vương Thiên Triều nói Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch của mình có trách nhiệm, vậy trách nhiệm này nên do ai gánh chịu? Vương Thiên Triều có cần phải chịu trách nhiệm lãnh đạo không? Nếu Liêu Kinh Vũ thừa thắng xông lên nói rằng vì Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch của anh có trách nhiệm, thì anh với tư cách là chủ nhiệm ủy ban chắc chắn cũng có trách nhiệm. Vậy thì anh hãy từ chức đi. Như vậy Vương Thiên Triều sẽ tự chối mình. Một câu hỏi rất hiểm độc, nhưng lại là một âm mưu công khai tuyệt đối, bày mọi thứ trên bàn để cho anh tự lựa chọn. Đồng chí Hạo đột nhiên xen vào nói: Thị trưởng Liêu, tôi thấy câu hỏi của anh có chút quá khích rồi. Theo tôi, vấn đề giá thuốc quá cao và những vấn đề tồn tại trong lĩnh vực thiết bị y tế không phải là chuyện một hai ngày, càng không phải là vấn đề của riêng một thành phố cấp địa khu như thành phố Lộc Minh. Đây là một vấn đề mang tính hệ thống, không phải chỉ dựa vào một bộ phận như Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch gia đình là có thể giải quyết được. Anh hỏi như vậy, Vương Thiên Triều trả lời như thế nào cũng không được lòng. Tôi thấy anh đừng làm khó các đồng chí cấp dưới nữa, họ cũng không dễ dàng gì đâu. Đồng chí Hạo vừa nói như vậy, lập tức hóa giải phần lớn thế tấn công mạnh mẽ mà Liêu Kinh Vũ đã ấp ủ, đồng thời còn chụp cho Liêu Kinh Vũ một cái mũ làm khó các đồng chí cấp dưới. Lời nói của đồng chí Hạo vừa tiêu vừa đánh, vô cùng sắc bén. Liêu Kinh Vũ nhíu mắt, lạnh lùng nhìn đồng chí Hạo, trực tiếp hỏi một câu thâu đáo. Có phải theo ý của bí thư đồng chí Hạo, vì thành phố Lộc Minh của chúng ta trước đây đã tồn tại vấn đề giao thuốc quá cao, nên ban lãnh đạo chính quyền thành phố nhiệm kỳ này của chúng ta không nên tìm mọi cách để giải quyết? Hay là vì các địa phương khác cùng tồn tại những vấn đề tương tự, nên thành phố Lộc Minh của chúng ta có thể sống qua ngày đoạn tháng, không giải quyết những vấn đề tồn tại của chính mình? Đồng chí Hạo lập tức phản bác một cách giận dữ. Tôi đương nhiên không có ý đó. Ý của tôi là anh không nên dùng vấn đề này để làm khó các đồng chí cấp dưới. Gây khó dễ cho cấp dưới ư? Thế nào mới tính là gây khó dễ? Bí thư Đồng, anh là phó bí thư chuyên trách. Vậy tôi xin hỏi, tôi thân là thị trưởng thành phố Lộc Minh, có gì sai khi chất vấn công việc lãnh đạo các bộ phận chức năng trực thuộc chính quyền thành phố? Có gì mà phải nói là gây khó dễ? Nói chăng là dù tôi có gây khó dễ cho họ, chẳng lẽ họ làm việc chưa đến nơi đến chốn, tôi lại không được phép phê bình, đốc thúc họ sao? Huống hồ hiện tại tôi chỉ đơn giản là hỏi han, ngay cả một lời phê bình còn chưa dùng đến, thì lấy đâu ra mà nói là gây khó dễ? Chẳng lẽ trong mắt bí thư Đồng, tôi Liêu Kinh Vũ là một người vô trách nhiệm, tùy tiện gây khó dễ cho cấp dưới như vậy sao? Bí thư Đồng, anh phải giải thích rõ ràng cho tôi, nếu không thì tôi cái chức thị trưởng này thực sự không biết phải triển khai công việc như thế nào nữa. Lời này của Liêu Kinh Vũ vừa dứt, cả phòng họp thường vụ bỗng trở nên im phăng phắc. Tất cả mọi người đều nhận ra hôm nay tại thường vụ ủy ban, Liêu Kinh Vũ và đồng chí Hạo đã đối đầu nhau. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất vẫn là tài hùng biện của Liêu Kinh Vũ. Trước đây ấn tượng của mọi người về Liêu Kinh Vũ là mạnh mẽ, có thủ đoạn. Bây giờ xem ra những lời này của Liêu Kinh Vũ tuyệt đối là khiến người ta nghẹn họng mà chết. Hắn vừa nói xong, đồng chí Hạo khó mà trả lời được. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía đồng chí Hạo, muốn xem ông ta trả lời thế nào. Đồng chí Hạo bị những lời này của Liêu Kinh Vũ làm cho tức giận đến mặt mày tái mét. há miệng mà nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Bởi trong những lời của Liêu Kinh Vũ có quá nhiều cạm bẫy, chỉ cần sơ sẩy trả lời sai một chỗ nào đó, rất có thể sẽ bị Liêu Kinh Vũ nắm được điểm yếu để tấn công. Nhưng đồng chí Hạo dù sao cũng là cáo già, ông ta lập tức nói một cách đầy giận dữ. Thị trưởng Liêu, anh thực sự là có chút ngụy biện rồi. Tôi chỉ nói rằng anh tùy tiện giăng bẫy cho cấp dưới như vậy là có chút không công bằng mà thôi. Anh tuy là lãnh đạo chính quyền thành phố nhưng cũng không thể mượn uy quyền của mình để giăng bẫy cho cấp dưới được. Dù sao thì đây cũng là ủy ban thường vụ thành ủy, mắt mọi người đều sáng như tuyết. Anh có gì thì nên nói thẳng ra, không nên chơi trò ám muội. Đồng chí Hạo vừa nói xong, Liêu Chí Tài lập tức tiếp lời. Đúng vậy, thị trưởng Liêu, tôi cũng cho rằng hành vi vừa rồi của anh trực tiếp nhắm vào Vương Thiên Triều để giăng bẫy là có chút không thỏa đáng. Ngay sau đó, thư ký trưởng thành ủy Ngô Thành Khôn cũng tiếp lời. Đúng vậy, thị trưởng Liêu, anh làm như vậy thực sự là không thỏa đáng. Ba người nói dối thành thật, nhiều người nói thì vàng cũng tan, lời đồn lâu ngày có thể giết người. Qua lời của hai người này, Liêu Kinh Vũ thực sự có chút khó biện minh. Mà các ủy viên thường vụ khác đương nhiên cũng vui vẻ nhìn thấy chuyện này thành công. Nhưng mọi người trong lòng đều nhìn ra, e rằng mâu thuẫn giữa Liêu Kinh Vũ và đồng chí Hạo đã dần lộ rõ, xem ra bối cảnh của Vương Thiên Triều vẫn là rất mạnh mẽ. Nghe đồng chí Hạo và Liêu Chí Tài lần lượt gây khó dễ cho mình, Liêu Kinh Vũ lại khẽ mỉm cười. Hắn chờ đợi chính là cơ hội này. Dù gì hắn liên tiếp đặt câu hỏi cho ba người khác, cuối cùng nhắm vào Vương Thiên Triều, mục đích chính là để dẫn đồng chí Hạo, Liêu Chí Tài, Ngô Thành Khôn ba người này ra, khiến họ đứng trên lập trường của Vương Thiên Triều mà nói. Liêu Kinh Vũ đây gọi là thả con tép bắt con tôm. Liêu Kinh Vũ còn chưa nhớ rõ, lần trước khi xảy ra sự kiện Quỹ Tân Đông Hợp, hắn muốn xử lý Vương Thiên Triều nhưng lại bị ba người này liên thủ ngăn cản. Lần này Liêu Kinh Vũ muốn trước mặt tất cả các ủy viên thường vụ giáng cho ba người này một đòn thật đau. Đương nhiên trước khi tát vào mặt phải để ba người này kiêu ngạo một chút. Và ba người quả nhiên theo thiết lập của Liêu Kinh Vũ mà vinh váo tự đắc đứng ra, khí thế bừng bừng để ủng hộ và nâng đỡ Vương Thiên Triều. Còn một số ủy viên thường vụ tại hiện trường do e ngại Triệu Khánh Tài đứng sau lưng Vương Thiên Triều nên đều giữ im lặng muốn xem náo nhiệt. Liêu Kinh Vũ đợi đến khi ba người trên mặt mang theo nụ cười chiến thắng nhìn hắn, lúc này mới không nhanh không chậm, vẻ mặt bình tĩnh nói: Xem ra một số đồng chí cảm thấy không hài lòng về việc tôi liên tục gây khó dễ cho đồng chí Vương Thiên Triều, nhưng tôi ở đây nói rõ với mọi người, hôm nay tôi chính là muốn gây khó dễ cho đồng chí Vương Thiên Triều, bao gồm cả mấy vị cục trưởng đại nhân khác, bởi vì những sai lầm mà các vị đã phạm phải thực sự khiến tôi cảm thấy vô cùng thất vọng và đau lòng. Nói đến đây, trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Liêu Kinh Vũ lấy ra một chiếc USB đưa cho nhân viên công tác nói: Đồng chí Tiểu Ngô, mở đồng thời file 1 và file 2 cùng phát. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc nhìn ba người đồng chí Hạo rồi lên tiếng tuyên bố: Các vị, tiếp theo đây những gì các vị nghe và thấy sẽ là thông tin nội bộ do một nhà quản lý cấp cao từng có kinh nghiệm làm việc phong phú tại các tập đoàn dược phẩm và thiết bị y tế doanh nghiệp nước ngoài tiết lộ. Cùng với đó là ghi chép của vị quản lý này về từng quá trình đấu thầu dự án tại thành phố Lộc Minh của chúng ta. Vì thời gian tiết lộ thông tin khá dài, hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng tôi cho rằng mọi người rất cần thiết phải lắng nghe cẩn thận bản tiết lộ này. Bởi vì nếu không có sự tường thuật chi tiết của vị quản lý cấp cao doanh nghiệp nước ngoài này, người ngoài sẽ khó mà thấy được tình hình bên trong, đặc biệt là hai tập tin trong USB của tôi. Một là tập tin âm thanh, một là bản trình chiếu, cho nên sẽ không ảnh hưởng đến việc mọi người đồng thời nắm bắt chi tiết. Sau khi Liêu Kinh Vũ dứt lời, nhân viên đã lần lượt mở hai tập tin. Lập tức, đèn điện xung quanh phòng họp lại được kéo kín, cả phòng chìm vào bóng tối. Trên màn hình, trình chiếu bắt đầu xuất hiện từng trang ảnh, ghi lại rõ ràng trong từng quy trình dự án, các đại diện, dược phẩm, thiết bị y tế, các tập đoàn doanh nghiệp nước ngoài đã quan hệ như thế nào, hối lộ các quan chức, lãnh đạo bệnh viện, bác sĩ, y tá ra sao. Từng vụ, từng việc được ghi chép rõ ràng, minh bạch. Đồng thời, nội dung tố cáo của Nhạc Thành Kiên sau khi được xử lý đặc biệt về giọng nói cũng được phát đồng bộ. Ban đầu, mặc dù Thẩm Hồng Phi biết Liêu Kinh Vũ nắm trong tay tài liệu quan trọng, trong lòng đầy tò mò nhưng lại không hiểu rõ Liêu Kinh Vũ nắm giữ bao nhiêu thông tin. Thế nhưng, Khi anh ta nhìn thấy trên màn hình trình chiếu từ từ hiện ra quy trình thao tác dự án, danh sách hối lộ, thậm chí cả phương pháp hối lộ, ngày tháng hối lộ, Thẩm Bồng Phi lúc đó hoàn toàn kinh ngạc. Bản ghi chép này quá chi tiết, quá chấn động, và đều thực sự khiến Thẩm Bồng Phi cảm thấy chấn động. Còn là danh sách những người ở các cấp bị các tập đoàn dược phẩm và thiết bị y tế doanh nghiệp nước ngoài hối lộ. Trong số những người bị hối lộ có cả chủ nhiệm, lãnh đạo các phòng ban của Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình, cũng có cả nhân viên làm việc bên dưới, thậm chí cả người các cổng cũng có thể có phần. Lãnh đạo Cục Công Thương, Cục Quản lý Dược, Cục Thuế cũng có tên trong danh sách. Và đây mới chỉ là danh sách nhận hối lộ của các cơ quan chính phủ. Còn danh sách hối lộ ở phía bệnh viện thì càng khiến người ta kinh hãi hơn. Từ viện trưởng, phó viện trưởng đến trưởng khoa, bác sĩ điều trị chính, rồi đến dược sĩ, y tá, nhân viên phụ trách đăng ký, số tiền hối lộ, quan hệ, tỷ lệ hối lộ, thủ đoạn hối lộ ở các cấp khác nhau thay đổi theo quy mô của bệnh viện. Nhưng đều không thay đổi là hầu như mỗi bệnh viện, phần lớn những người có chút quyền lực trong tay đều có lợi ích. Đương nhiên, những điều này vẫn chưa thực sự khiến Thẩm Hồng Phi cảm thấy kinh ngạc. Điều thực sự khiến ông ta kinh ngạc là trong tài liệu này ghi chép rõ ràng số tiền hối lộ hàng năm mà các vị cục trưởng đang có mặt và chủ nhiệm Ủy ban Sức khỏe Vương Thiên Triều nhận từ công ty này, cũng như số tiền thống kê trong vài năm gần đây. Vương Thiên Triều là người nhận nhiều tiền nhất, mấy triệu tệ. Các cục trưởng khác thì nhiều thì 1-2 triệu tệ, ít thì vài chục vạn tệ. Từng khoản chi phí, từng khoản mục, mặc dù hình thức nhận tiền ngày càng đa dạng, nhưng số tiền mà họ nhận được cuối cùng thực sự khiến người ta phải kinh ngạc. Đặc biệt là khi những thông tin tài khoản này kết hợp với việc Nhạc Thành Thiên chỉ ra rằng những tài khoản này chỉ là khoản lợi lộc mà một mình doanh nghiệp nước ngoài của họ chỉ ra, Thẩm Hồng Phi đã cảm thấy hai tay mình siết chặt. Lúc này, Nhạc Thành Thiên đang nói: "Thị trưởng Liêu, bây giờ tôi cuối cùng đã hiểu tại sao người dân thường nói một năm làm chi phủ 10 vạn lạng bạc. Đôi khi chúng tôi, những nhà quản lý cấp cao của doanh nghiệp nước ngoài, cũng tụ tập lại để trao đổi. Theo ước tính thận trọng của chúng tôi, chỉ riêng Vương Thiên Triều, chủ nhiệm Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch Gia đình, mỗi năm nhận tiền bôi trơn từ các công ty dược phẩm và thiết bị y tế của chúng tôi cũng phải lên đến hàng chục triệu tệ. Đây chỉ mới là một chủ nhiệm Ủy ban Sức khỏe nho nhỏ thôi. Còn các viện trưởng bệnh viện, mặc dù không lấy nhiều như Vương Thiên Triều, nhưng nói chung một viện trưởng của một bệnh viện lớn tốt hơn, chỉ riêng tiền hoa hồng mỗi năm cũng có thể lấy được 2-3 triệu tệ, chắc hẳn không thành vấn đề." Khi những lời này của Nhạc Thành Thiên truyền đến tai các ủy viên thường vụ có mặt, tất cả đều kinh hoàng. Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về Vương Thiên Triều. Còn Vương Thiên Triều lúc này đã sợ đến mức mặt trắng bệch như giấy, toàn thân run rẩy. Thật không ngờ, thu nhập hàng năm của mình lại là một bí mật tuyệt đối. Vương Thiên Triều nghĩ rằng số người biết về thu nhập của ông ta không nhiều. Nhưng ông ta không ngờ rằng các lãnh đạo cấp cao của các công ty dược phẩm này lại trao đổi thông tin với nhau, thậm chí tính toán thu nhập của ông ta một cách rõ ràng. Thôi rồi, lần này thì xong thật rồi. Còn mẹ nó, xem ra việc mình bảo người của công ty GLSK đi giải quyết vị lãnh đạo cấp cao của công ty đó gặp Liêu Kinh Vũ cuối cùng vẫn không thành công. Nhưng hôm qua, công ty GLSK cũng không báo lại gì cho mình. Mình cứ tưởng là họ đã giải quyết xong rồi chứ. Nhưng ông ta không ngờ rằng đối phương lại nói hết mọi chuyện với Liêu Kinh Vũ. Cái tên này không phải là đằng hại người không đền mạng sao? Mồ hôi túa ra như mưa trên trán Vương Thiên Triều. Ông ta thậm chí không có dũng khí để lau. Ông ta đã sợ đến ngây người, đần đẫn cả người. Khi Nhạc Thành Thiên từng chút một tiết lộ thông tin, các cục trưởng Cục Quản lý Dược, trưởng phòng thuế và cục trưởng Cục Công Thương cũng lần lượt bị điểm tên. Mặc dù số tiền họ nhận không nhiều bằng Vương Thiên Triều, nhưng cũng đủ tiêu chuẩn bị điều tra. Đồng chí Hạo, Liêu Chí Tài và Ngô Thành Khôn nghe không tin trong đoạn ghi âm, nhìn những chi tiết sổ sách trên màn hình, sắc mặt ai nấy đều trở nên vô cùng khó coi. Trước đó không lâu, họ còn chỉ trích Liêu Kinh Vũ cố tình gây khó dễ cho Vương Thiên Triều và những người khác. Nhưng bây giờ xem ra, Liêu Kinh Vũ căn bản là cố ý làm như vậy. Lúc này, đồng chí Hạo đã hoàn toàn hiểu ra, trước đây Liêu Kinh Vũ căn bản là đang diễn kịch, căn bản là đang đào một cái hố chờ mình nhảy xuống. Còn mẹ nó, Liêu Kinh Vũ, anh đúng là quá thâm độc rồi. Dám đánh vào mặt đồng chí Hạo tôi trước mặt bao nhiêu người như vậy, anh thật là nhẫn tâm. Mẹ nó, lão tử không xong với anh đâu. Đồng chí Hạo tức giận đến mức chửi thề trong lòng. Nhưng dù tức giận, hắn cũng không biết trút giận vào đâu, bởi vì lần này Liêu Kinh Vũ chơi một ván dương mưu triệt để, mọi thứ đều được bày ra trên bàn, hắn tự mình chủ động nhảy xuống hố. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khi toàn bộ nội dung tiết lộ trong đoạn ghi âm kết thúc thì màn hình cũng đã chiếu đi chiếu lại vài lần. Cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc, nhân viên lại kéo rèm cửa sổ lên, ánh nắng rực rỡ chiếu qua cửa kính khiến mọi người có cảm giác như từ địa ngục bước vào thiên đường. Tuy nhiên giờ phút này lòng của tất cả mọi người có mặt đều chịu nặng, đặc biệt là những lãnh đạo các sở ban ngành của thành phố như Vương Thiên Triều đang tham dự cuộc họp, tất cả đều đã tái mét mặt. Họ đang dự cảm được số phận của mình có lẽ thay đổi hoàn toàn sau cuộc họp thường vụ ủy ban này. Vài người nhìn Liêu Kinh Vũ bằng ánh mắt đầy oán độc, hận không thể xé xác Liêu Kinh Vũ ra rồi ném xuống biển cho cá ăn. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng di chuyển micro, ho khan một tiếng thật mạnh, trầm giọng nói: "Các vị, tôi tin rằng sau khi nghe xong những tiết lộ nội bộ ngành của vị này và bằng kê khai hối lộ của ông ta, tất cả các đồng chí đều đã có một nhận thức tương đối rõ ràng và toàn diện về những thông tin nội bộ gây sốc tồn tại trong ngành dược phẩm và thiết bị y tế của thành phố Lộc Minh chúng ta rồi chứ. Bây giờ mọi người nên biết tại sao giao thuốc ở thành phố Lộc Minh chúng ta luôn cao ngất ngưỡng, tại sao mặc dù đã có Tân Đông Hợp, đã có bảo hiểm y tế đô thị và nhiều hệ thống bảo hiểm y tế khác, người dân vẫn cảm thấy khó khăn khi đi khám chữa chứ. Hiện nay bệnh tật và việc học hành đã trở thành động lực quan trọng khiến nhiều gia đình tái nghèo. Nhiều gia đình từ cuộc sống khá giả đã rơi vào cảnh nghèo khó vì chữa bệnh, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng. Mặc dù có Tân Đông Hợp có thể chi trả một tỷ lệ lớn, nhưng chi phí điều trị cao và việc các công ty dược phẩm có tính tạo ra một số loại thuốc và thiết bị y tế không được bảo hiểm y tế chi trả đã gây ra gánh nặng rất lớn cho bệnh nhân. Tuy nhiên, điều đáng buồn hơn là ở khu vực nông thôn, nhiều bệnh viện vẫn đang tìm mọi cách để lừa đảo tiền của Tân Đông Hợp. Điều này gây ra sự phá hoại rất lớn cho hệ thống tài chính và bảo hiểm y tế của thành phố Lộc Minh. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn, dùng tay chỉ vào Vương Thiên Triều và những người khác. Mọi người bây giờ nên hiểu rồi chứ, đằng sau những vấn đề nan giải này, động lực cốt lõi thực sự có hai yếu tố. Yếu tố cốt lõi đầu tiên là những người phụ trách các sở ban ngành chức năng của chính phủ đang tham dự cuộc họp ngày hôm nay. Sự không hành động và hành động bừa bãi của những người này đã dẫn đến việc thị trường dược phẩm và thị trường thiết bị y tế của toàn bộ thành phố Lộc Minh có rất nhiều vấn đề và đầy rẫy những bí mật đen tối. Đặc biệt là đồng chí Vương Thiên Triều, mỗi năm chỉ riêng tiền hoa hồng đã lên tới hàng chục triệu tệ. Đây là một con số khổng lồ như thế nào? Những khoản tiền này đều là những bệnh viện, bác sĩ, trình dược viên, doanh nghiệp nước ngoài khổng lồ bóc lột từ tiền mồ hôi nước mắt của người dân. Thế nhưng rõ ràng là Vương Thiên Triều hưởng lợi một cách thản nhiên. Ấy vậy mà hắn ta ngày ngày ra rải việc chỉnh đốn nghiêm khắc trật tự thị trường, rêu rao quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Với những kẻ như vậy ngồi chậm chệ ở Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch Gia đình, với đám cục trưởng kia chân giữ cục quản lý dược, công thương, thuế vụ, thì các thành phố Lộc Minh của chúng ta muốn khá lên một chút e rằng cũng khó. Thế nào là sâu mọt? Bọn chúng mới đích thị là sâu mọt chính hiệu. Với sự tồn tại của những loại sâu mọt chuyên nghiệp này, ngành dược phẩm và thiết bị y tế của thành phố Lộc Minh có thể quản lý tốt được không? Ngành dược phẩm của thành phố có phát triển lành mạnh được không? Dân chúng có thể không oán thán được sao? Nói đến đây, giọng Liêu Kinh Vũ trở nên lạnh lùng, đôi mắt tóe đang ngọn lửa giận dữ ngút trời. Cả hội trường im phăng phắc, mọi người đều lặng lẽ lắng nghe, cảm nhận sự phẫn nộ tột cùng của Liêu Kinh Vũ. Mọi người không thể không thừa nhận, nhiều khi tuy rằng Liêu Kinh Vũ là người mạnh mẽ, làm việc cứng rắn, nhưng mỗi việc anh ta làm đều thực sự đánh trúng điểm mấu chốt. Chẳng hạn như vụ khai quật bí mật nội bộ ngành lần này, nếu không phải Liêu Kinh Vũ tìm cách moi thông tin từ miệng Nhạc Thành Thiên, thì các ủy viên thường vụ có mặt ở đây ai biết được rằng thành phố Lộc Minh lại tồn tại một màn đen siêu khủng khiếp đến mức này. Ai có thể biết được đằng sau việc giao thuốc cao ngất ngưởng là sự câu kết lợi ích giữa lãnh đạo một số bộ phận chủ quản của chính quyền Lộc Minh với bệnh viện, các công ty dược phẩm cùng nhau chia sẻ lợi nhuận. Liêu Kinh Vũ nhìn Thẩm Hồng Phi, giọng điệu trực tiếp và mạnh mẽ: "Bí thư Thẩm, tôi đề nghị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố lập tức vào cuộc điều tra vụ này. đồng thời tại chỗ thực hiện song quy đối với những người này. Liêu Kinh Vũ vừa dứt, đồng chí Hạo lên tiếng. Thị trưởng Liêu, tôi cho rằng đề nghị của anh là hết sức không thỏa đáng. Tuy rằng những tài liệu anh cung cấp quả thực gây sốc, nhưng nguồn gốc của những tài liệu này cần phải được xem xét kỹ lưỡng. Thứ hai, bằng chứng trong những tài liệu này vẫn chưa được xác minh. Đồng chí Hạo quyết tâm thực hiện cuộc kháng cự cuối cùng, tìm cách giúp Vương Thiên Triều vượt qua cửa ải này trước. Đây là việc cuối cùng hắn có thể làm cho Vương Thiên Triều. Làm đến mức này, sau này sẽ phát triển theo hướng nào thì không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa. Hắn cho rằng mình cũng coi như không phụ lòng bồi dưỡng của Trường Văn Triệu. Tuy nhiên, lời đồng chí Hạo vừa dứt thì thấy bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Tăng Đồng Thăng ngẩng đầu lên, sắc mặt u ám nói: "Bí thư Đồng, phần lớn tài liệu mà thị trưởng Liêu nắm giữ đều là thật và đáng tin cậy. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố chúng tôi đã nhận được thông tin tố cáo về Vương Thiên Triều từ lâu và vẫn đang tiến hành điều tra bí mật. Rất nhiều thông tin chúng tôi đã xác minh trùng khớp với thông tin được ghi trong sổ sách mà thị trưởng Liêu cung cấp. Nhưng thông tin chúng tôi xác minh được vẫn còn kém xa so với thông tin được ghi trong sổ sách này. Bây giờ, có sổ sách này, tôi tin rằng trong quá trình điều tra và thu thập chứng cứ sau này, chúng tôi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ với thông tin mà Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố chúng tôi đang nắm giữ, việc song quy Vương Thiên Triều và những người này chắc chắn không có vấn đề gì. Vì vậy tôi ủng hộ đề nghị của thị trưởng Liêu." Nói xong, Tăng Đồng Thăng nhìn Thẩm Phong Phi. Nghe Tăng Đồng Thăng đột nhiên chen ngang, đồng chí Hạo tức giận đến mức mặt mày tái mét, trừng mắt nhìn Tăng Đồng Thăng. Tuy nhiên, Tăng Đồng Thăng không hề nao núng trước ánh mắt giận dữ của hắn, kiên quyết giữ vững quyết định của mình. Thẩm Hồng Phi cũng có phần kinh ngạc. Ông ta tuy biết Tăng Đồng Thăng sẽ ủng hộ Liêu Kinh Vũ, nhưng không ngờ mức độ ủng hộ lại lớn đến vậy, trực tiếp đến vậy, thậm chí dám trực tiếp đối đầu với đồng chí Hạo. Điều này khiến Thẩm Hồng Phi có thêm một tầng nhận thức sâu sắc hơn về tính cách của Tăng Đồng Thăng. Trước đây, ông ta biết được từ cấp dưới rằng Tăng Đồng Thăng là một người rất kín đáo và dè dặt, không thích nổi bật. Ngay cả trong công việc ở Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố cũng làm việc rất có chừng mực, không dễ dàng đắc tội ai. Nhưng bây giờ xem ra, Tăng Đồng Thăng lúc này mới là Tăng Đồng Thăng thực sự. Ông ta tin rằng Tăng Đồng Thăng không thể không biết đằng sau đồng chí Hạo là Triệu Khánh Tài, nhưng vẫn dám đứng ra đối đầu với hắn. Hơn nữa còn muốn song quy cháu ngoại của Triệu Khánh Tài, điều này cần bao nhiêu dũng khí và bản lĩnh. Trong thời khắc then chốt, mới tới đó bản lĩnh anh hùng. Thẩm Hồng Phi hít hơi thở sâu, ánh mắt lướt qua gương mặt Tăng Đồng Thăng rồi gật đầu nói: "Nếu đồng chí Tăng Đồng Thăng đã thay mặt Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố phát biểu, hơn nữa còn nắm trong tay chứng cứ phạm pháp của những người này, vậy thì cứ để Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố ra mặt thực hiện biện pháp song quy đối với bọn họ. Đồng chí Hảo, anh còn gì để nói không?" Đồng chí Hảo sắc mặt tái mét lắc đầu. Hắn tính đi tính lại cũng không ngờ Tăng Đồng Thăng lại đột ngột đứng ra vào thời điểm này, hơn nữa còn nói nắm giữ chứng cứ liên quan. Dù cho đồng chí Hạo là phó bí thư thành ủy, nhưng khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố đã nắm trong tay chứng cứ liên quan, hắn cũng không dám bất chấp thiên hạ chỉ trích mà tiếp tục nói đỡ cho Vương Thiên Triều. Hắn tin rằng sự việc đã phát triển đến mức này, Triệu Khánh Tài chắc chắn sẽ không trách hắn, không lo liệu tốt cho cháu ngoại của ông ta. Ánh mắt Thẩm Hồng Phi lại hướng về phía Liêu Chí Tài và Ngô Thành Khôn, cả hai vội vàng lắc đầu tỏ ý không có ý kiến. Điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là ngay tại hiện trường, Tăng Đồng Thăng lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi nói: "Được rồi, các đồng chí vào đi." Chưa đầy 3 phút sau, 8 nhân viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật nối đuôi nhau bước vào, tiến thẳng vào phòng họp thường vụ thành ủy, ngay tại chỗ áp giải Vương Thiên Triều và những người khác đi. Việc những người này xuất hiện trong phòng họp nhanh chóng như vậy một lần nữa khiến tất cả mọi người phải ghé mắt nhìn. Giờ phút này, dù là người ngốc đến đâu cũng nhìn ra được, Liêu Kinh Vũ và Tăng Đồng Thăng chắc chắn đã sớm thông đồng với nhau từ trước, đã sớm quyết định sẽ thực hiện biện pháp song quy đối với những người này tại thường vụ ủy ban. Nếu không thì người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố làm sao có thể xuất hiện ở đây nhanh như vậy được. Đợi đến khi người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố áp giải người đi xong, Thẩm Hồng Phi mới lại nhìn Liêu Kinh Vũ hỏi: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, Vương Thiên Triều và những người khác đã bị xong kia rồi, anh có gì muốn nói không?" Liêu Kinh Vũ vẻ mặt nghiêm túc gật đầu: "Có, Bí thư Thẩm, tôi cho rằng mặc dù Vương Thiên Triều và những người khác đã bị song quy, nhưng từ bản danh sách tài khoản này chúng ta có thể thấy rõ Ủy ban Kinh tế và Kế hoạch hóa gia đình thành phố Lộc Minh, Cục Quản lý Dược đã mục ruỗng đến mức độ nhất định rồi. Từ cục trưởng đến trưởng phòng, khoa trưởng rồi đến nhân viên, hầu như tất cả đều nhận hối lộ từ các công ty bệnh viện, công ty thiết bị y tế. Nếu chúng ta không xử lý nghiêm khắc những người này, e rằng nạn tham nhũng này tuyệt đối sẽ không được kiểm soát. Vì vậy, tôi đề nghị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật ta mặt theo dấu vết mà tìm ngựa, tiến hành điều tra chi tiết đối với từng người có tên trong danh sách, phát hiện một người, xử lý một người, tuyệt đối không bao che. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ hơi dừng lại một chút, rồi lại nhấn mạnh một câu đầy trọng lượng. Tôi hy vọng những vị có mặt ở đây đừng lại tiếp tục tìm đủ mọi lý do để gây trở ngại như lần trước nữa. Tôi tin rằng sự việc của Vương Thiên Triều hẳn là đã đủ để mọi người coi trọng rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 40 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.